Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 898, chương 898, phá môn. Đại sảnh bên trong, bầu không khí vẫn như cũ thân thiện, Vân Tinh ngồi ngay ngắn trên ghế, ngón tay một mực gõ lấy cái bàn, xinh đẹp đôi mắt bên trong không chút nào che giấu sốt ruột thái độ. Vũ Đồng đã trải qua đi như thế lâu, thế nào còn không có trở về, chẳng lẽ xảy ra chuyện? Vân tiểu thư, kỳ thực ta rất hiếu kỳ, Tần Dương giết nhà ngươi người, ngươi lại còn cùng ở bên cạnh hắn, muốn nhân cơ hội báo thù đây, vẫn là thật thích bản thân cừu nhân. Bên cạnh Hứa Sai Oánh cười hỏi, Vân Tinh quay đầu nhìn nàng, thản nhiên nói, chuyện của ta không cần ngươi quản. Ngươi vẫn là quản tốt chính ngươi đi, cha mình còn nằm trên giường bệnh, mà các ngươi còn có tâm tình đến sinh nhật tiệc rượu. Kỳ hoa, Hứa Dài Oánh đôi mắt đẹp lạnh lẽo, hiện lên mấy phần hàn ý, bất quá nàng góc miệng lại nhấc lên ý cười. Lúc trước kinh đô nổi danh Vân đại tiểu thư rơi vào hôm nay bộ dáng này, còn thật là khiến người ta thổn thức không thôi a. Được. Chúng ta cũng đừng lẫn nhau trào phúng, tùy tiện trò chuyện tán gẫu đi, miễn cho đánh nhau gây người chê cười. Vân Tinh bĩu môi, liền muốn cầm chén rượu lên uống thủy, cũng không biết là cố ý hay là vô tình, một không cẩn thận đem rượu bình cho đụng lật, tử thủy chiếu xuống đi ra, ở tại Hứa Dai Oánh quần áo bên trên. Uy, ngươi, Hứa Dai Oánh dọa đến liền vội vàng đứng lên, rút ra khăn tay lau sạch lấy trên quần áo nước đọng, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn chòng chọc Vân Tinh, ngươi ý gì, không phải cùng ta đối nghịch có phải hay không? Vân Tinh nhún nhún vai, không có ý tứ, ta thật không phải cố ý. Hừ, Hứa Dài Oánh lạnh rên một tiếng, hướng về toilet đi đến, đưa mắt nhìn lấy đối phương tiến vào toilet, Vân Tinh đôi mắt lóe lên, đứng dậy lặng lẽ rời đi đại sảnh, đi vào một chỗ không người nơi hẻo lánh sau. Nàng từ bao bên trong lấy ra một tờ màu vàng nhạt phù triện, che kín phức tạp phù văn. Vân Tinh cắn nát đầu ngón tay, ở phía trên nhỏ vào một giọt máu tươi. Phù triện lập tức tách ra hào quang nhỏ yếu, nhất định chậm rãi hiện ra một cái huyết sắc mũi tên. Mà mũi tên chỉ phương hướng, chính là bên trái hành lang, cũng chính là Mạnh Vũ Đồng rời đi địa phương. Xem ra Vũ Đồng muốn đi bên này. Nhìn phù triện lắp tên đầu, Hứa Dài Oánh nắm nắm đôi bàn tay trắng như phấn, bước nhanh đi tìm đi. Cái này phù triện là Ninh Tú Tâm cho nàng, còn rất nhiều, có thể là Ninh Tú Tâm hiểu được nàng tình huống, so sánh đồng tình, lại cho là nàng là Tần Dương thu khác một cái nữ nhân, mới cho nàng một chút hộ thân phù cùng phù triện dùng để phòng thân. Vừa rồi Mạnh Vũ Đồng lâm đi thời điểm, Vân Tinh vụng trộm tại đối phương bao bên trong nhét một chương định vị phù triện để phòng vạn nhất, chỉ cần tại 800 mét phạm vi bên trong, nàng liền có thể lợi dụng giống nhau phù triện tìm tới đối phương. Hy vọng Vũ Đồng chia ra cái gì sự tình, Vân Tinh âm thầm chờ đợi lấy. Tại phù triện dưới sự chỉ dẫn, nàng đi vào một tòa xa hoa phòng tổng thống cửa ra vào, đem lỗ tai thiếp tại cửa ra vào, ẩn ẩn chỉ nghe được một chút tiếng quát mắng âm, cũng không rõ ràng. Vân Tinh vừa muốn duỗi thủ gõ môn, ngẫm lại từ bao bên trong lấy ra một tờ màu vàng đậm phù triện, kinh lôi phù, dùng để công kích địch nhân phù triện. Nàng hai ngón kẹp lấy phù triện, hồi tưởng lấy Ninh Tú Tâm dạy nàng phương pháp, hít thật sâu một cái, đương đương, dùng sức gõ hai lần môn, sau đó lùi lại hai bước, đợi nghe được môn bên kia ẩn ẩn truyền đến thanh âm. Nàng bỗng nhiên hướng về khóa cửa chỗ ném đi qua, hồng nhuận phơn phớt cánh môi có chút một trương, phun ra một chữ, bảo, oanh, tiếng nổ mạnh lập tức vang lên, chỉnh phiến môn trực tiếp bị tạc bay, thời gian lại trở lại 2 phút trước đó. Gian phòng bên trong, Hứa Giai Nguyên nhìn Mạnh Vũ Đồng hơi có vẻ thương mặt trắng gò má. Nhẹ giọng nói ra, Vũ Đồng, ngươi cũng đừng yêu cầu xa vời ai có thể cứu ngươi. Ngươi biết Tần Dương tại sao sẽ bị bắt sao? Là bởi vì ta hạ mệnh lệnh. Cái gì? Mạnh Vũ Đồng con ngươi hơi co lại, lộ ra không thể tưởng tượng nổi biểu lộ. Ngơ ngác, không biết làm sao, là ngươi, ngươi cái gì muốn cái gì làm? Mạnh Vũ Đồng gầm thét lên, lửa giận nhiên sốt lấy nàng tâm, nàng yết hầu, nàng toàn thân, nàng cảm thấy tâm thống khổ đến nở, chướng đến cơ hồ đem lồng ngực cũng nứt vỡ, đồng thời lại tại này bên trong đứt quãng nhảy lấy. Trước mắt cái này nam nhân nàng một mực là làm ca ca. Cũng đúng hắn có thâm hậu hữu nghị, có lẽ bên trong trộn lẫn khi còn bé ân cứu mạng. Nhưng nàng thật lắm tín nhiệm đối phương. Nhưng là bây giờ, nàng bỗng nhiên ý thức được. Cái này cái gọi là tín nhiệm bất quá là đem mình đẩy hướng thâm uyên ngu xuẩn hành vi mà thôi. Bởi vì ngươi là ta. Hứa Giai Nguyên bóp lấy đối phương tuyết sửa không trường cái cổ. Nguyên bản khuôn mặt anh Tuấn trở nên bắt đầu vặn vẹo. Tiến đến nữ hài bên tai, nhẹ nhàng nói, ngươi là ta. Ta muốn cái gì, người khác đoạt không đi, cũng không thể đoạt. Hắn tại nữ hài cái cổ ở giữa thật sâu ngửi một ngụm. Nhàn nhạt mùi thơm cơ thể để hắn có chút trầm mê. Lẩm bẩm nói, ta lắm ưa thích mùi vị kia. Thế nhưng là ngươi lại đem mùi vị kia cho Tần Dương cái kia đồ bỏ đi. Lãng phí, thực sự là lãng phí. Phóng, thả ta ra. Mạnh Vũ Đồng muốn đem đối phương đẩy ra, lại dùng không được khí lực. Hôm nay, ta liền trên thân thể ngươi lưu lại khắc sâu ấn ký. Ta muốn tại bụng của ngươi bên trong, lưu ta lại loại, nhìn ngươi sau này thế nào cùng Tần Dương yêu nhau, nhìn hắn còn có thể hay không muốn ngươi. Hứa Giai Nguyên ôm lấy Mạnh Vũ Đồng, không để ý đối phương giãy giụa, đưa nàng ném lên giường, xoẹt. Mượt tiếng, xé toang đối phương tay áo, lộ ra một đoạn trơn bóng tuyết bạch cánh tay, nhìn thấy chung quanh nơi này máy ảnh sao? Nó hội đem chúng ta mỹ hảo toàn bộ ghi chép lại. Sau này vĩnh viễn không cách nào xóa bỏ. Nếu như ngươi không phải cùng ta chết, vậy ta liền đem thứ này lưu truyền đến trên mạng đi. Để trên thế giới tất cả mọi người chê cười ngươi lão công. Hứa Giai Nguyên chỉ lấy chung quanh máy ảnh, giữ tợn lấy nói ra. Mạnh Vũ Đồng sắc mặt thảm bạch, không có chút nào huyết sắc. Trước mắt cái này nguyên bản ấm văn nho thanh nhã nam nhân đã trở thành dã thú. Mất lý trí dã thú, nàng con người màu đen bên trong không có dĩ vãng thần thái cùng linh động. Mà là bi ai, tuyệt vọng loáng ra. Mi mắt bên trong nhóm lửa diễm tựa hồ tại đốt sốt lấy nàng nội tâm. Toàn thân trận trận mà phát run. Nàng thật lắm hối hận lúc trước không có nghe Tần Dương lời nói. Nhất định phải lỗ mãng chạy tới cứu hắn. Lại không có nghĩ đến. Rơi vào người khác bẫy dập bên trong. Vũ Đồng, ta sẽ hào hào yêu ngươi. Trên người ngươi bất luận cái gì một chỗ da thịt. Đều sẽ lưu ta lại ấn ký. Xóa không mất, cũng xoa không xong, vĩnh viễn giữ lấy. Nhất là ngươi tâm, cũng sẽ in dấu lên ta ấn ký. Nhìn sở sở liên động nữ hài, phảng phất một cái lâm vào tuyệt vọng con cừu nhỏ đồng dạng. Hứa Giai Nguyên hô hấp cấp tốc, bắt đầu thoát từ bản thân quần áo. Có lỗi với lão công, đời sau lại theo ngươi gặp nhau. Mạnh Vũ Đồng trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái bút mực. Liền muốn thừa dịp lấy đối phương không chú ý. Hướng về bản thân cái cổ đâm vào. Lúc cong, một chàng tiếng gõ cửa bỗng nhiên vang lên. Hai người đều sửng sốt. Hứa Giai Nguyên nhướng mày. Nhìn một chút Mạnh Vũ Đồng. Liền hướng lấy cửa ra vào đi đến. Ngay tại hắn chuẩn bị xuyên thấu qua mắt mèo nhìn ngoài cửa người lúc. Oanh một tiếng nổ tiếng vang, chỉnh phiến môn bay vào được, đập ở trên người hắn.